Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, lý do chiến đấu lên. Nhanh một chút, bảo trì đội ngũ ổn định. Microp Thế Giới, Moldavia Lĩnh, ngay tại thành thị tâm lấy truyền kỳ cường giả thân phận ổn định cục thế. Yên ổn nhân tâm Lorenda tại cảm thấy một trận ác hàn về sau. Liền nhịn không được mở miệng, thúc giục trước mắt ngay tại xếp hàng cư dân nhanh chóng thông qua truyền tống môn rời khỏi. Lúc này, có thể trông thấy, một đầu thật dài, quán xuyên tất cả thành thị đội ngũ, ngay tại chư vị Moldavia bản địa thành vệ quân, hộ vệ đội cùng kỵ sĩ đoàn người siêu phàm chiếu cố. Duy trì trật tự dưới, đang lấy một loại ổn định mà lại không có hốt hoảng tốc độ. Nhanh chóng thông qua tự động trận pháp giám sát, sau đó bước vào ở vào thành thị tâm trong sân rộng to lớn truyền tống trận pháp. Tiến tới rời khỏi microp thế giới. Đừng lo lắng, chúng ta là muốn đi trước địa phương an toàn. Lĩnh chủ đại nhân lại phù hộ chúng ta. Có thể nghe thấy, trong đội ngũ có một vị mẫu thân như thế tự an ủi mình con gái. Mặc dù nói nàng cũng không phải là người siêu phàm. Nhưng là tại gần nhất như thế mấy năm giáo dục dưới. Cho dù không phải người siêu phàm, cũng đối đại bộ phận trận pháp cùng siêu phàm lực lượng hiệu dụng biết được một hai. Nàng có thể nhìn ra, trước mắt cái này truyền tống trận pháp vận chuyển ổn định. Đầu bên kia cũng ẩn ẩn truyền đến người bình thường cũng có thể rõ ràng ngửi được hương hoa. Cũng chính bởi vì vậy, lại thêm một vị nào đó lãnh chúa uy vọng. Cho nên chi này bị ép ly biệt quê hương, rời nhà đội ngũ mới có thể như thế ổn định tiến về thế giới khác. Tiến hành, lánh nạn. Kể từ cực hạn tinh linh Noper thoát đi Zeter Zoom tinh vực về sau. Cho dù là Microp thế giới bản thổ cũng bị coi là không an toàn khu vực. Mà trên thực tế, đã có trinh sát tới phạm vi nhỏ virus truyền nhiễm ngay tại lan tràn. Mặc dù nói, cực hạn virus truyền nhiễm phương thức đã bị xác minh, nó cũng không thể vô duyên vô cớ nơi xuyên qua thế giới. Nhất định phải muốn có một loại nào đó môi giới, tỉ như nói thanh âm, hình ảnh hoặc là đơn thuần tin tức đám, là có thể hoàn thành dự phòng. Nhưng vì microp thế giới bản thổ tất cả cư dân an toàn cân nhắc, phần đông truyền kỳ cường giả, bao gồm ở xa tinh hải phương kia Joshua tại bên trong, đều nhất trí thông qua được đại chuyển di kế hoạch. Nơi ẩn núp thế giới, kể từ Joshua phía trước huyết nguyệt thâm uyên xây dựng một chỗ nơi ẩn núp thế giới sau đó, hắn cũng lưu lại kỹ thuật, hiệp trợ khu vực khác nhân loại thế lực tại cái khác thế giới tu kiến tương ứng nơi ẩn núp thế giới. Những này nơi ẩn núp thế giới đều có triển vọng tương lai tại vòng thế giới trong kiến tạo ra nửa vĩnh cửu sinh thái duy trì hệ thống. Tịnh cân nhắc tới đột phát tính nhân khẩu chuyển di, cho nên dự trữ có đại lượng vật tư cùng nguồn năng lượng. Cho dù là không có chuẩn bị trọn vẹn, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận hàng trăm triệu nhân khẩu tiến vào. Tịnh trong 3 tháng hoàn thành lần thứ nhất nơi ẩn núp nội bộ tư nguyên tuần hoàn. Mà đầu tiên bị mở ra, chính là kiến tạo hoàn thiện nhất, cũng nhất là ổn định đáng tin huyết nguyệt nơi ẩn núp thế giới. Từ thiên thần trí tuệ nhân tạo 3 số phân thể phụ trách giám thị và quản chế. Đồng thời có một cái thế giới ý chí, ánh sáng, tiến hành trông coi thế giới. Cho dù là cực hạn virus, cũng biết ngay đầu tiên bị phát hiện, tiến tới khu trục. Cho nên Lorenda tại cùng Moldavia lãnh chúa phủ chư vị tiến hành hiệp thương qua đi. Liền lại không trọng điểm coi chừng nơi đây, mà là tại các nơi trên thế giới truyền tống, tại nhiều nơi cân đối, vẻn vẹn là tại Bắc Phương Đế Quốc, liền có 23 nơi ẩn núp điểm truyền tống. Tất cả microp thế giới thêm lên tới, điểm truyền tống số lượng hết thảy hơn 100. Mà nắm giữ mở ra nơi ẩn núp truyền tống môn bí chìa Lorenda tại ngắn ngủi không đến trong vòng 1 ngày truyền tống hơn 100 lần. tinh thần của hắn mặc dù bền bỉ không gì sánh được, nhưng là đối với loại này quá tấp nập siêu thời không truyền tống, hay là cảm giác có một chút theo bản năng buồn nôn. Bất quá, nhìn thấy kia tại Microp Liên Hợp Chính Phủ yêu cầu dưới, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, kéo lấy hành lý chuẩn bị rời nhà đám người, cho dù là lại thế nào vất vả, thánh kỵ sĩ cũng nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất tư thái đi làm việc. Thứ 56 số, Tây Sơn Két Mo nơi ẩn núp truyền tống môn mở ra. Kế tiếp, hẳn là muốn Đông Hải bên kia, mở ra số 74 truyền tống môn. Đáng chết, không phải tất cả cư dân đều nghe theo mệnh lệnh sao? Tây Sơn, Đại Công Quốc cảnh bên trong, đang chuẩn bị truyền tống rời khỏi thánh kỵ sĩ nghe được một bên nhân viên công tác báo cáo. Tức khắc sắc mặt sầu khổ lên, Lorenda đỡ cái chán, thở dài, ta cũng lý giải, bất thình lình yêu cầu bỏ xuống thổ địa cùng sản nghiệp, chạy đi dị thế giới lánh nạn gì gì đó. Đối với mấy cái này mười mấy năm trước còn tại dùng nhân lực cày ruộng người bình thường tới nói, thật sự là có chút quá tại khoa trương. Không, không nguyện ý đi, đại bộ phận đều là chút ít lão nhân, trong đó cũng có một bộ phận rất cố chấp. Bản địa phụ trách cân đối truyền tống di chuyển nhân viên công tác là một vị đuốc. Hắn ngữ khí có chút nôn nóng, có chút không biết nên làm sao nói. Chỉ có thể cắn răng nói, bọn hắn nói, nơi cùng những thiết bị kia, bán tự động vận chuyển nông nghiệp, công nghiệp dùng ma năng máy móc, nếu như không ai chiếu cố liền không xong, bọn hắn lớn tuổi, ôn dịch gì gì đó không quan trọng, đến lúc đó đại gia trở về, luôn luôn muốn lần nữa khôi phục sản xuất, lúc nào, còn để ý kia một chút ruộng, ai, Lorenda còn có thể nói gì đó. Microp thế giới dân chúng tố chất cao, cái này vốn là hẳn là bọn hắn những này tận khả năng thông dụng tri thức cùng đạo đức người vì đó phân chấn sự tình, nhưng là lúc này thánh kỵ sĩ lại thật lòng hy vọng những cái kia quá cao thượng người có thể tự tư một chút, càng trọng thị chính mình sinh mệnh. Đối với giờ đây văn minh tới nói, yêu cầu chậm chạp sinh sản người giá trị là có thể tiện tay sáng tạo máy móc giá trị không thể thay thế. Bọn hắn hẳn là tại cái khác địa phương hữu hiệu hơn phát huy ra giá trị của mình. Ầm ầm, ầm ầm, phủ đầy mây mù trên bầu trời, bất thình lình sáng lên màu tái nhợt lôi quang, nương theo lấy ù ù lôi minh, mưa to như là trút xuống, theo màu xám đen mây mưa bên trong ngã xuống, ánh nắng đã triệt để bị che đậy. Trong thiên địa tất cả đều là một mảnh đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy thành thị bên trong có thật dài đèn đuốc. Cùng với trong thành thị, kia màu u lam to lớn thời không môn quang huy, không có bị bão mưa ảnh hưởng, truyền tống đội ngũ vẫn đang ổn định hướng về phía trước. Không chỉ như thế, tuyệt đại bộ phận khu vực bên trong truyền tống môn đội ngũ đều là như thế. Thông qua thời không pháp thuật, phi thuyền gánh chịu, hảo ngôn hứa hẹn, thậm chí là dứt khoát liền dùng tinh thần pháp thuật mị hoặc ảnh hưởng. Microp thế giới 90% nhân khẩu đều tạm thời buông xuống trong tay công việc, giao từ tự động máy móc tạm thời xử lý, sau đó cứ như vậy tiến về từng cái một tiến về nơi ẩn núp thế giới điểm truyền tống. Rời khỏi cố hương của mình, liên miên bất tận trong mưa to. Thánh kỵ sĩ Lorenda ở thế giới các địa truyền tống, nhưng khiến người kinh dị chính là, này mưa to cũng không phải là chỉ xuất hiện tại một chỗ, mà là bao trùm toàn thế giới, khiến người nghi ngờ vũ thủy như là nước biển chảy ngược thông thường vô bờ bến. Nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Lorenda tâm bên trong càng thêm nặng nề, hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước cảm nhận được kia một cỗ ác hàn. Hắn còn nhớ rõ, cực hạn virus thời kỳ ủ bệnh rất dài. Hắn còn nhớ rõ, microp thế giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Toàn thế giới các địa, cơ hồ tất cả thành thị cùng khu vực đều ngay đầu tiên hưởng ứng đại chuyển di thông cáo. nhưng là đảm nhiệm có một bộ phận thành thị cùng khu vực tỉnh không có hưởng ứng. Cho tới bây giờ vẫn là trầm mặc, hoàn toàn mất đi liên hệ. Nếu như không phải giờ đây loại tình huống này, Lorenda hẳn là sẽ chỉ cho rằng đối phương xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời không có cách nào đáp lời, nhưng là hiện tại, thánh kỵ sĩ nhưng trong lòng chỉ có bết bát nhất suy đoán. Hơi có chút thống khổ nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra, Lorenda ánh mắt kiên định, mà lại mang theo lửa giận. Hẳn là, đã diệt sạch, trong loại cấp bậc này đột phát tính mưa xuống. Cực hạn virus, không, cực hạn sinh vật, nói không chừng đã xuất hiện. Trên thực tế, hắn đoán tịnh không có nửa điểm sai lầm. Viễn Nam, Viễn Hải, to lớn bão đang bị nhấc lên. Liệt liệt cuồng phong liền như là một cái vô hình cự thù. Đem vô lượng hải nước đưa thẳng không trung, sau đó lấy vô song uy thế, đem đủ để che đậy mặt trời mây mưa đưa hướng toàn thế giới. Bởi vì hắn mẫu thể khởi nguyên từ cái nào đó cả ngày đều là mây đen mưa to. Ngàn năm khó gặp ánh nắng thế giới, cực hạn sinh vật giờ đây đã được chứng minh dấu hiệu chi nhất. Chính là nắm giữ cải tạo thế giới thời tiết, khiến vân vũ không bờ bến năng lực. Tại kia u ám chi biển chỗ sâu, đá ngầm cùng hải lưu tầng dưới chót, có một cỗ lực lượng khổng lồ ngay tại trong đó khuếch tán. Chế tạo ra toàn cầu tính giảm nhiều mưa, phảng phất chính là có cái gì tồn tại, ngay tại đều đại hải vực bên trong cấp tốc tuần hành. Lấy bệnh nhân vũ thủy, bao trùm thiên địa, đồng bộ bình nguyên, hải long thành. Thương Hải hiền giả thời trước cư trú địa điểm, Hải Long kỵ sĩ đoàn đóng quân thành thị, cũng là đông bộ bình nguyên 27 nơi ẩn núp thế giới truyền tống thông đạo nơi ở. Dùng cho gần nhất mười mấy năm qua, một mực kiến tạo gần biển nuôi dưỡng cùng đánh bắt bình đài. Cùng với Viễn Hải thủy triều lên xuống có thể đê đập. Tất cả Hải Long thành tựa như là một cái cự đại hình nửa vòng tròn. Phản đê hình cảng khẩu, đê đập bên trong là các loại ổn định loài cá hải sinh vật trại chăn nuôi. Mà ngoại hải nhưng là Hải Long kỵ sĩ đoàn cùng bọn hắn Hải Long đồng bạn tùy ý lao vụt khu vực. Nhưng là giờ đây, vô luận là trại chăn nuôi hay là Hải Long kỵ sĩ đoàn thành viên, giờ đây một cái cũng đều không nhìn thấy. Bầu trời đen nhánh dưới, chỉ có thể nhìn thấy thành thị tâm có màu u lam thời không môn quang huy. Cũng chỉ có ở nơi đó, có thể cảm nhận được siêu phàm lực lượng dư ba. Bởi vì Hải Long thành là Hải Long kỵ sĩ đoàn cùng kỳ gia quyến nơi đóng quân. Mặc dù cấp cao vũ lực phần đông, nhưng là xung quanh nhân khẩu ít. Cho dù là tính cả phụ cận những thành thị khác nhân khẩu, cho tới bây giờ cũng kém không nhiều, toàn bộ đều truyền tống hoàn tất. Chỉ còn lại có một số nhỏ phụ trách trông coi đại môn kỵ sĩ thủ vệ. Mãi cho đến tổng chỉ huy Lorenda ban bố, quan bế, chỉ lệnh mới thôi. Giờ này khắc này, bởi vì rút lui cách sắp hoàn thành, cho nên tất cả Hải Long thành đều đình chỉ vận chuyển. Ma năng động cơ quan bế, các loại ma năng công trình cũng phần lớn đều ngủ đông. Vì để tránh cho tại khả năng chiến đấu bên trong dẫn đến tất cả thành thị công trình toàn diệt. Tất cả nguy hiểm dụng cụ cùng thiết bị đều chuyển di hoặc là phong ấn hoàn tất. Cho nên tất cả thành thị xung quanh đều không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Nhưng là tại Hải Long thành đê đập bên trên lại có hai người đang đội mưa gió, nhanh chân hướng lấy đê đập trung ương khống chế trung tâm chạy đi. Thủy triều lên xuống ma năng đứng, lợi dụng Hải Long thành xung quanh bị Hải Long nhóm yêu thích cuồng bạo thủy triều lên xuống. Tiến tới sinh ra ma lực nguồn năng lượng thiết bị, hắn bản chất là một cái cự đài, đem toàn bộ Hải Long thành thâm thủy cảng đều bao phủ cự hình đập nước. Hắn nội bộ chia cắt số lượng cái đơn độc trên dưới đập nước, dùng cho mọi thời tiết mỗi giờ mỗi khắc sinh ra ma lực. Cụ thể cấu tạo rất phức tạp. Nói tóm lại, Hải Long thủy triều lên xuống Ma Năng đứng là cho tới nay là nơi đó cư dân cung cấp rẻ tiền nguồn năng lượng bảo hộ chi nhất. Hắn giữ gìn đơn giản, bản thân cũng cực kỳ ổn định, là rất nổi danh điển hình tốt đẹp thiết kế. Bất quá, cho dù là ổn định thủy triều lên xuống nguồn năng lượng đứng tại đối mặt gần nhất ngày càng cuồng bạo sóng triều lúc, nhưng cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Có thể trông thấy, tại càng thêm cao ngất thủy triều trùng kích vào, thủy triều lên xuống Ma Năng đứng còn tại tự động vận chuyển, nhưng hắn nội bộ đã xuất hiện màu da cam cảnh giới ánh sáng, chứng minh thiết bị đã bắt đầu siêu phụ tài vận chuyển. Cho nên, cần phải có người tại thời khắc mấu chốt điều khiển nó, bảo hộ nó. Này mưa căn bản không bình thường, chúng ta nhất định phải tạm thời mở ra đê đập tự vệ hộ hệ thống, quan bế sản lượng thiết bị. Trong mưa gió, một vị ước chừng 40-50 tuổi, còn có một chút bụng nặng trung niên nam nhân chính gào thét lớn tại mưa to trong cuồng phong tiến lên. Trên người hắn hiện ra một chút nhỏ bé không thể nhận ra đấu khí quang huy, đem vũ thủy toàn bộ che đậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bị gió thổi vô cùng tán loạn. Bằng không, đê đập rất có thể sẽ bị phá hủy, nước biển chảy ngược, nửa cái Hải Long thành đều muốn bị dìm sạch. Ta nhất định là điên năm đó mới có thể cùng ngươi kết hôn, sau đó hiện tại chạy đến nơi đây, đến bị gió thổi. Một bên khác, một vị như nhau niên kỷ trung niên phụ nữ chính thét chói tai vang lên nói: chúng ta hài tử đại, có thể chính mình chiếu cố chính mình, nhưng nếu như chúng ta chết rồi, bọn hắn khẳng định phải thua thiệt, chết cũng coi là liệt sĩ. Dù sao, công việc của ta chính là phụ trách thủy triều lên xuống Ma Năng đứng thường ngày vận chuyển cùng giữ gìn. Trong mưa gió, trung niên nam nhân một phát bắt được tay của vợ mình, dắt lấy nàng tại trong cuồng phong tiến lên. Hắn thấp giọng nói lầm bầm: mặc dù ta thu lễ, thu hối lộ, ăn nhiều còn mập ra, nhưng ít ra ta không thể có lỗi với ta bản chức công việc, chí ít ta không thể có lỗi với mình. Không còn thủy triều lên xuống Ma Năng đứng, đến lúc đó nhà chúng ta đều phải ném công việc, tất cả đều muốn uống gió Tây Bắc. Không phải cao thượng, cũng không phải dung tục, nhân loại là mâu thuẫn sinh vật, chí ít một số nhỏ người lại bởi vì đơn độc mà thuần túy lý do đi toàn lực làm chuyện nào đó. Tuyệt đại bộ phận người bình thường ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ liền chính bọn hắn đều không hiểu. Bất quá đó cũng không phải vấn đề chân chính, vấn đề ở chỗ trong thời gian ngắn còn tính là gió êm sóng lặng nội hải. Hải Long thành đê đập nội hải đã kinh lược lộ rõ rách nát nuôi dưỡng khu vực, u ám nước biển phía dưới, có từng đạo màu đen bóng dáng ngay tại nước trung hòa đáy biển bồi hồi. Vũ thủy bên trong ẩn chứa chút ít không hoàn toàn cực hạn virus, kia là bắt nguồn từ từng cái một nhấc lên thế giới này cấp mưa to tồn tại đồ vật. Nó cũng không thể hoàn mỹ xâm nhiễm tất cả sinh vật, chỉ có thể xâm nhiễm cùng mình đặc tính tương tự cá thể. Nói một cách khác, nó chỉ có thể chế tạo ra cùng chính mình đồng tộc diễn sinh thể. Có thể trông thấy, trong nước biển, to lớn mà dị dạng so hến ngay tại phun ra dòng nước khắp nơi du động. Mà đáy biển chỗ dị thường dạn san hô đang lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ sinh trưởng. Thân thể của bọn họ đều biến thành to lớn, hoặc là sinh sôi tốc độ biến thành cực nhanh, có càng thêm nồng đậm ma lực hoặc là năng lượng sinh mệnh ngay tại trên người bọn chúng hiển hiện, thậm chí tạo thành từng cái một thiên nhiên nhỏ phù văn. Gió lớn ào ạt, hải lưu phun trào, dị hóa virus sinh vật ngay tại nghiền ép chính mình mỗi một tia tiềm lực, đem hết toàn lực thăng hoa. Những này thời trước bị xem như nuôi dưỡng đồ ăn đối đãi sinh vật, ngay tại dần dần hướng lấy bọn chúng cường đại nhất tổ tiên dạng kia hình tượng phản tổ. So hến càng ngày càng kiên cố, giáp xác lên cũng xuất hiện phảng phất họng pháo thông thường lồi đâm, mà dạng san hô bên trên cũng xuất hiện đủ loại kiểu dáng cỡ nhỏ cốt chất phù văn, lóe ra đủ mọi màu sắc. Không hiểu quang huy, bắt đầu thăng hoa sinh vật, nếu như thành công, liền có thể trở thành cực hạn sinh vật, nếu như thất bại, liền sẽ tại trong một ngày lập tức chết đi. Nhưng là ngay tại trong một ngày, những này kinh khủng nhiễu sóng thể liền có thể hủy diệt tất cả thành thị nếu như số lượng đủ lớn, lực phá hoại đủ mạnh, dù là cho dù là hủy diệt tất cả văn minh, vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Vì cướp bóc chất dinh dưỡng, những này dị hóa virus sinh vật đã bắt đầu ở trong biển công kích lẫn nhau lên. Nhưng là cũng có một bộ phận đem ánh mắt theo khó chơi đồng tộc trên người dịch chuyển khỏi, mà là chuyển rời đến phương xa thành thị bên trong, kia số lượng còn tính là không ít cái khác chất dinh dưỡng trên người. Mà đê đập bên trên, kia hai cái ngay tại chạy, đã tiếp cận khống chế đứng bóng người, cũng coi là một đạo khai vị thức nhắm. Tí tách, dị hóa sò hến bắt đầu nổi lên, bọn chúng tuyệt đại bộ phận đều hướng lấy thành thị vị trí đổ bộ mà đi. Nhưng cũng có mấy cái hướng lấy đê đập bên kia du động. Có thể trông thấy, mấy cái kia đặc thù cá thể có chút bày ra giáp xác, khiến giáp xác lên kéo nhô ra gai nhọn có thể nhắm ngay đê đập lên hai người. Nó nhanh chóng nhắm chuẩn bị bắn ra, sau đó, cứ như vậy, tại một đạo như là phi tinh hắc sắc quang mang oanh kích dưới, hóa thành bột mịn. Thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, có thể trông thấy, có hai cái một bạc một hắc mảnh khảnh thân ảnh, như là thuấn di, đột nhiên xuất hiện tại trong giữa không trung. Tình huống không tốt a, tỷ tỷ, thu tay lại bên trong cự phủ, đứng ở giữa không trung, tóc đen thiếu niên liếc nhìn tất cả Hải Long Thành, hắn nhíu lại mi đầu. Tính toán ra tất cả thành thị xung quanh tất cả sinh vật biến dị số lượng vượt qua 17 vạn con, trong đó đại bộ phận đều bởi vì quần thể nội đấu mà tiêu hao. Nhưng là xuống tới kia một chút thực lực càng mạnh, Hải Long kỵ sĩ đoàn những kỵ sĩ kia có thể đỡ nổi. Nhiệm vụ của chúng ta không phải những này tiểu gia hỏa. Một bên khác, cầm trong tay cự kiếm thiếu nữ tóc bạc cũng không có để ý những cái kia, chính là dọc theo tại bờ đổ bộ, lít nhà lít nhít sinh vật biến dị. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú hải dương chỗ sâu. Chủ nhân để cho nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt, mức độ nguy hiểm cao, ở trên uy hiếp. Những này liền hắc thiết cũng không tính, người bình thường chỉ cần không sợ, kéo tốt tương ứng trang bị liền có thể đi săn đồ vật. Không phải chúng ta mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta ở nơi đó. Như thế nói, nàng giơ tay lên, chỉ hướng viễn phương bị bạo phong cùng sóng lớn tràn ngập hải dương chỗ sâu. Có thể trông thấy, hai cái này thân ảnh đều mặc một bộ đặc thù khải giáp. Khải giáp tạo hình trôi chảy, tuyệt đại bộ phận đều từ màu đen trôi chảy không nổi danh vật chất tạo thành. Chỉ có tại bộ vị yếu hại có kim loại cấu tạo đỡ trùng kích bọc thép. Mắt trần có thể thấy dòng ma lực tại hai người quanh thân vờn quanh, thậm chí tạo thành quan trắc trận pháp, có thể để cho bọn hắn coi nhẹ mưa to cùng nước biển. Trực tiếp trông thấy phương xa hải lưu chỗ sâu, kia ngay tại phồng lên lấy vỏ sò, nhấc lên cuồng phong sậu vũ màu đỏ thẫm tồn tại, cái kia chuẩn bị chiến đấu. Lẫm, như thế nói, thiếu nữ tóc bạc giơ tay lên, màu thiên thanh điểm sáng liền từ khải giáp nơi ngực sáng lên. Sau đó tại đầu nó ngưng kết thành màu bạc đầu khôi. Thánh khiết quang mang quanh quẩn, để hắn nhìn qua tựa như là một cái toàn thân lấy giáp thánh kỵ sĩ. Vậy ta trước xuất phát. Đom đóm, một bên khác, như nhau màu thiên thanh quang mang hóa thành đầu khôi, bao lại thiếu niên tóc đen khuôn mặt. Tại này kỳ dị lực lượng thôi động dưới, thân thể của hắn tức khắc liền hóa thành một đạo lưu quang, như là huyễn ảnh thông thường biến mất tại nguyên địa. Chỉ có thể nhìn thấy, kịch liệt âm bạo thanh vang lên, một đạo có tới mấy cây số dài chân không hành lang cứ như vậy xuất hiện tại mưa to bên trong. Ông, cùng lúc đó, Viễn Phương, tựa hồ là cảm ứng được ngay tại đánh tới uy hiếp. Trầm thấp, dòng nước chấn động tiếng vang lên. Tân sinh cực hạn sinh vật, bắt đầu chuẩn bị tiến hành từ đàn sinh tại thế đến. Lần thứ nhất độc lập chiến đấu, mà đối với nguyên bản xem như vũ khí mà đàn sinh tỷ đệ mà nói. Cũng là cũng giống như thế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.